Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Tiến công tiểu thiếp. 6. Có tiền xác thực rất đáng gờm, đặc biệt là đối với Đinh Trúc hiện ở cái này nghèo đến đinh đương vang quốc công phủ tiểu thiếp. Tới nói, có tiền chí ít mình có thể nhiều hơn không ít đường. Khi Đinh Trúc nhìn thấy đối phương phòng tại góc bàn cái kia thỏi vàng nhỏ từ thời điểm, nàng mười phần không có cốt khí liền muốn đưa tay thu hồi thoi vàng tử, thoải mái nhường chỗ cho hai người kia. Cái này từ phía trên đến rơi xuống tiền, nếu như không hảo hảo thu lại, lão thiên đều muốn tức giận, đúng hay không? Bất quá không đợi Đinh Trúc tay đưa tới đem thoi vàng tử thu lại, ngược lại là cái này rất có uy nghiêm nam nhân đưa tay dùng tay áo quét qua liền đem kia thoi vàng tử quét đến một người khác trước mặt, có phần có chút không vui nói: Tuyên Khắc, ngươi làm cái gì vậy? Thu lại. Theo ống tay áo của hắn quét qua, kia thỏi vàng nhỏ tử dĩ nhiên lại ủng ục ục lăn đến Tuân Khắc trong tay. Cái này gọi là Tuân Khắc, rõ ràng là cái này người tướng mạo uy nghiêm nam nhân thuộc hạ, đối với hắn liền nửa điểm cự tuyệt đều không có, gọn gàng dứt khoát liền đem thỏi vàng nhỏ tử lại thu vào. Thấy Đinh Trúc trong mắt cơ hồ đều rơi tại kia thoi vàng tử phía trên. Không, đầu tiên chờ chút đã, ta không có nói không muốn a, ta là nguyện ý, ta cũng không có cảm giác được các ngươi dùng tiền ép ta có lỗi gì, ta cũng không có cảm giác được các ngươi thế hiếp người. Không, không muốn thu lại, có thể lại thương lượng một chút. Bất luận Đinh Trúc trên mặt là một bộ cỡ nào thất hồn lạc phách lại cực kỳ hy vọng biểu lộ, vị này Tuân Khắc nửa điểm đều mặc kệ. Thế là kia thỏi vàng nhỏ tử chỉ là ở trước mặt nàng lượn quanh một vòng, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không mang theo dạng này, vị tiểu ca này, mới vừa rồi là ta nửa người dưới người không đúng. Xin ngươi đừng để ý, ngươi có thể để cho chúng ta liều cái bàn sao? Vị này uy nghiêm nam nhân mười phần ôn hòa hiệu lễ hướng phía Đinh Trúc chắp tay một cái hỏi: Chỉ cần không đem thoi vàng tử thu lại, ta cái gì đều không ngại. Mời ngồi. Đè nén nội tâm lời thật lòng, Đinh Trúc gượng cười để hai vị này ngồi xuống, trong lòng còn mang theo đối với viên kia thoi vàng tử vô hạn tiếc hận. Đinh Trúc hiển nhiên không có hứng thú gì cùng hai người nói chuyện phiếm, ngược lại là vị này tự xưng là hoàng tứ gia uy nghiêm nam nhân rất là nhiệt tình cùng Đinh Trúc không nói chuyện tìm lời nói. Mặc dù vị này hoàng tứ gia ngẩng đầu lên chủ đề đều là mười phần đơn giản dân sinh, hắn tựa hồ đối với nghe lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là không chịu nổi Đinh Trúc cái này ngoại lai hộ hoàn toàn không hiểu rõ thế giới này các loại nhỏ vụn, cho nên hai người ở giữa thật sự là viết kép giới trò chuyện. Cũng may tiệm này tử mang thức ăn lên tốc độ nhanh vô cùng, ngay tại hai người đều muốn giới trò chuyện không được thời điểm, tiểu nhị dơ lên rộng lượng khay, một bên hét lớn, một bên đem 4-5 cái đồ ăn hết thảy bưng lên. Đứng tại Tuân Khắc cùng hoàng tứ gia ở giữa tiểu nhị, đại khái là bởi vì mấy người đều là mới khách nguyên nhân, đem mỗi cái đồ ăn đều kỹ càng giới thiệu, thanh âm của hắn lại nhanh lại trầm bổng du dương, lại nương theo lấy kia mùi thơm của thức ăn, tạo thành một đạo cực kỳ có đặc điểm phong cảnh. Thế nhưng là ngồi ở đối diện Đinh Trúc nhưng lại không biết cái gì, nàng lại có một loại rất quỷ dị bất an, bảy giờ cảm giác cũng không thể để Đinh Trúc nhạy cảm phát giác được những cái kia nhỏ xíu gió thổi cỏ lay. Nhưng là Có một loại thuộc về bản năng của động vật lại làm cho nàng cảm nhận được khó nói lên lời nguy. Hiểm Ani, cái này nguy hiểm đến từ đây. Thưa dịp tiểu nhị giới thiệu món ăn thời điểm, Đinh Trúc liền uống trà, động tác bất động, thanh sắc hướng phía bốn phía nhìn chung quanh một chút. Tất cả mọi người tại thật lòng ăn cơm, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì không bình thường. Thế nhưng là Đinh Trúc chính là cảm thấy không thích hợp. Tìm tòi hai vòng bây giờ không có tìm tới không ổn, Đinh Trúc lại một lần nữa đem lực chú ý đặt ở. Lập tức liền muốn đem món ăn giới thiệu xong tiểu nhị trên thân. Hắn một cái tay nâng cái này rộng lượng khay, một cái tay khác đem khay bên trong đồ ăn một bàn bưng xuống đến để lên bàn. Đây là nóng nảy eo bụng. Thế nhưng là tiệm chúng ta thức ăn cầm tay, hai vị nhưng nhất định phải nếm thử. Tiểu nhị cười rạng rỡ, bưng kia một bàn nổi bật đồ ăn liền muốn để lên bàn. Thế nhưng là liền trong tay tiểu nhị đồ ăn sẽ phải để lên bàn thời điểm, tay của hắn lại đột nhiên nghiêng một cái, kia tràn đầy nóng hổi đồ ăn lập tức hướng phía hoàng tứ gia trên thân nghiêng đi ngược lại. Có trá, trong điện quang hỏa thạch, Đinh Trúc rốt cục ý thức được địa phương nào không đúng. Bất quá thân thể của nàng xa xa muốn so đầu óc của nàng phản ứng càng nhanh. Hơn ngay tại tiểu nhị dứt bỏ rồi khay, một thanh tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hàn ý chạy dòng dòng chủy thủ liền hướng thẳng đến hoàng tứ. Ra bước tới thời điểm, ngồi ở hoàng tứ ra bên người Đinh Trúc dơ lên chân bỗng nhiên hướng phía cái bàn một đạp. Một cước này tới lại hung ác lại nhanh, đứng tại góc bàn bên cạnh tiểu nhị trực tiếp bị kia bay đụng tới cái bàn sắc nhọn nhất góc bàn đụng phải nửa người dưới, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền cả người rốt cuộc không bị khống chế hướng lui về sau quá khứ, trùng điệp ngã xuống đất, hai tay bưng kín hạ thân không ngừng mà lăn lộn. Tứ gia coi chừng, Tuân Khắc phản ứng cũng không chậm, ngay tại Đinh Trúc đạp cái bàn về sau, hắn cũng đã vỗ bàn lên, trực tiếp từ hông bên trên rút ra một thanh giống như du lịch như rắn mềm mại nhuyễn kiếm, muốn bảo hộ ở hoàng tứ gia trước mặt. Nhưng ngay lúc này, vừa mới còn một mảnh cùng nhạc vui hòa mọi người cùng hưởng mỹ thực hình tượng, họa phong lại đột nhiên biến đổi. Cả cái phòng bên trong tất cả thực khách toàn bộ đều nhảy dựng lên. Thế mà từng cái đều mang vũ khí. Mặc dù toàn bộ tiểu điếm cũng không lớn, chỗ có thể chứa đựng người cũng bất quá là 10 cái. Nhưng khi mười mấy người đều bưng sáng loáng vũ khí đối với mình thời điểm, Đinh Trúc vẫn cảm thấy dị thường khẩn trương. Rất rõ ràng, lần này tất cả mọi người mục tiêu là vị này hoàng tứ gia. Nhưng là bởi vì vừa rồi mình đạp một cước kia cái bàn, công kích điếm tiểu nhị về sau, mình tựa hồ cũng bị đối phương toàn bộ đặt vào mục tiêu bên trong phạm vi. Sách, ngày hôm nay lúc ra cửa làm sao không nhìn hoàng lịch. Hiện tại suy nghĩ thêm nào hối hận, sự tình hiển nhiên cực kỳ ngu xuẩn. Hiện tại quan trọng nhất là muốn cân nhắc cái mạng nhỏ của mình làm sao bảo trụ mới đúng. Tuân Khắc võ nghệ cực cao, bất quá trong nháy mắt, hắn cũng đã đem hoàng tứ gia cắm ở một cái tương đối an toàn bên trong góc. Mình thì đứng tại nơi hẻo lánh bên ngoài cùng hết thảy mọi người chém giết ra. Song quyền nan địch tứ thủ, liền xem như đỉnh đỉnh nổi danh võ lâm cao thủ, cũng không có cách nào duy nhất một lần ứng phó được nhiều người như vậy. Mặc dù bây giờ song phương chính ác chiến say xưa, nhưng là Đinh Trúc biết tình huống như vậy tiếp tục không được bao lâu. Từng có đối chiến kinh nghiệm, Đinh Trúc ngay lập tức liền đeo lên tinh thiết nỏ một tay, lưu loát giải quyết hết mấy cái quay chung quanh tại mình chung quanh lâu la về sau. Vừa mới nghĩ cước để Mạt Du chạy đi, lại tại quay người một nháy mắt dừng lại. Nàng bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Cái này hoàng tứ gia tuyệt đối không đơn giản. Trước mặc kệ thân phận của người này đến cùng là cái gì, nếu như có thể đem người này cứu được, nói không chừng đối với nàng tới nói, tại toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành bên trong là mở ra lối riêng. Cây bản liền không có chút gì do dự, cũng căn bản không kịp đi nghĩ lại ở giữa đến cùng sẽ có dạng gì vấn đề. Đinh Trúc đã gọn gàng dứt khoát xoay người, cúi thấp người, chui vào đám người, linh xảo đến giống như là cá trạch, đồng dạng chui được đã bại thế hơi lộ ra tuân khắc phụ cận. Hết chương.